Võ đạo đan tôn, chương 54, yêu linh chu quả, góc truyện audio.com, chương 54, yêu linh chu quả, cả huyệt động xâm nhập lòng núi, ngay khi Lâm Tiêu đi tới hơn 100 mét thì đột nhiên một hồi mùi thơm lạ lùng từ chỗ sâu trong huyệt động truyền đến, Lâm Tiêu sâu hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy cổ hương khí này thấm vào trong bụng, cơ bắp toàn thân lập tức một hồi sao động, nguyên khí tụ tập trong cơ thể lại có một loại cảm giác muốn dục dịch, nước bọt sền sệt theo bản năng chảy ra khỏi miệng. Đây là hương vị của thứ gì? Trong đầu Lâm Tiêu dâng lên xúc động muốn ăn thứ đó cực kỳ mãnh liệt, sau khi phát giác được sâu trong huyệt động không có chút động tĩnh nào, Lâm Tiêu liền bò vào nhanh hơn. Sau một lát, một cái huyệt động cự đại đột nhiên hiện ra trong tầm mắt Lâm Tiêu, đây là một động quật vô cùng khổng lồ, một góc động quật bầy đầy các loại cỏ khô mềm mại, bị ép cực kỳ chặt chẽ, trên đó càng rơi là tả lấy một ít sợi lông màu đen, hiển nhiên chính là nơi đại lực ma viên ngủ nghỉ. Mà ở một mặt khác động quật thì lại đầy vết máu loang lổ, từng đống khung xương màu trắng cực lớn chồng chất lên nhau, rậm rạp chằng chịt, có khung xương vô cùng cao lớn, nhìn xa xa liền có một cổ khí tức nghẽn người bước ra, trong đó có hai cỗ bên trên thậm chí còn mang theo một tia huyết nhục nồng đậm, yêu khí chấn động trong huyết nhục, hiển nhiên là yêu thú cường đại vừa bị đại lực ma viên săn giết. Chủ nhân hai cổ khung xương này ít nhất cũng là tam tinh yêu thú. Cho dù chỉ còn lại khung xương khổng lồ trắng hiếu, nhưng lúc Lâm Tiêu đi đến vẫn từ trên đó cảm nhận được một cổ khí tức đáng sợ. Lâm Tiêu lại bò tới trước vài bước, ở chỗ sâu nhất trong huyệt động, dĩ nhiên là một cái thủy đàm tự nhiên, giọt giọt sơn tuyền từ thạch nhũ trên đỉnh nhỏ xuống, khiến đầm nước nhộn nhạo lên chút rung động, mà mùi thơm chính là từ bên trái thủy đàm truyền ra. Ánh mắt Lâm Tiêu nhìn lại, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, lóe ra kích động trước nay chưa từng có. Chỉ thấy bên cạnh thủy đàm ở đằng kia, một gốc thực vật ước chừng cao 9 thốn đang giãn ra hai mảnh phiến lá màu xanh biếc, trên phiến lá tràn đầy từng tia đường vân màu tím, mỹ lệ dị thường, mà ở bên trong hai mảnh phiến lá nâng một quả trái cây màu đỏ tươi đẹp ướt át. Trái cây kia bộ dáng cực kỳ kỳ lạ, giống như một đầu ấu thú đang nằm sấp lấy, rất sống động. Mùi thơm lạ lụng Lâm Tiêu ngửi thấy trước kia chính là từ chỗ này phát ra. Đây là, yêu linh chu quả, ánh mắt Lâm Tiêu trừng tròn xoe cơ hồ không dám tin được vào hai mắt mình nữa. Yêu linh chu quả chính là tam giai linh dược, bởi vì hình dạng của nó cực kỳ kỳ lạ cho nên rất dễ nhận ra. Kỳ chân dị vật trong thiên địa phần lớn tuân theo tại thiên địa, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa thiên địa nguyên khí. Yêu linh chu quả tuy rằng thân lại tam giai linh dược nhưng đối với võ giả nhân loại mà nói tác dụng lại cũng không lớn, nhưng đối với yêu thú thì nó là một trong các linh dược cực phẩm nhất. Quyết định yêu thú cường đại hay không quan trọng nhất là xem huyết mạch, ngoài ra một đầu yêu thú bình thường nếu muốn tiến giai, ngoại trừ đại lượng chém giết và nuốt yêu thú cường đại ra, một ít linh dược cũng có thể làm được điểm này, mà yêu linh chu quả chính là một trong số đó. Mùi thơm ngát nhàn nhạt của yêu linh chu quả không ngừng bay tới, bản năng của toàn địa giáp yêu thú khiến toàn bộ thân hình Lâm Tiêu đều run rẩy lên, không thể chờ đợi được xông lên phía trước nuốt trọn cả. Góc truyện audio.com, quả yêu linh chu quả cả gốc vào trong cơ thể. Oanh, chu quả vừa vào liền tàn, một cổ chất lỏng màu đỏ chảy vào trong bụng, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy trong bụng nóng lên, thật giống như có một hỏa cầu đang thiếu đốt trong bụng vậy. Nhiệt lưu cực lớn lan tràn ra, điên cuồng rót vào tứ chi. Nguyên khí cuồn cuộn lao nhanh trong vô số kinh mạch trong người, Lâm Tiêu toàn thân nóng lên, năng lượng khổng lồ kia lưu chuyển trong kinh mạch mảnh khảnh, kinh mạch của nhất tinh yêu thú căn bản không chịu nổi nguyên khí năng lượng đáng sợ như thế, kinh mạch từng khúc vỡ tan, toàn thân kịch liệt đau nhức tựa như lưỡi dao cứa qua vậy, mồ hôi to như hạt đậu không kìm được từ trên thân thể Lâm Tiêu chảy xuống, thân thể run rẩy rất nhỏ. Nguyên khí ẩn chứa trong yêu linh chu quả quá mức nồng đậm và khổng lồ rồi, một bên phá vỡ kinh mạch Lâm Tiêu, trong chớp mắt tinh khí ẩn chứa trong yêu linh chu quả lại chữa trị kinh mạch Lâm Tiêu, thời điểm vỡ tan thì kịch liệt đau nhức vạn phần, lúc chữa trị lại chập choạng ngứa không chịu nổi, loại ngứa này từ sâu tận xương tủy, ngứa đến mức khiến Lâm Tiêu hận không thể dùng đao đi cưa lấy mình. Cũng may loại cảm giác đau nhức kịch liệt và ngứa ngáy này cũng không duy trì bao lâu, chu quả tinh khí như nước lũ cọ rửa qua kinh mạch toàn thân Lâm Tiêu chỉ cảm thấy trong cơ thể tựa hồ răng rắc một tiếng như thứ nào đó vỡ vụn, một loại cảm giác bàng đại khó tả từ sâu trong cốt tủy thẩm thấu ra ngoài. Giờ khắc này, không chỉ đơn giản là biến hóa kinh mạch nữa, mỗi một chỗ trong cơ thể Lâm Tiêu đều đã xảy ra biến hóa, dưới sự ôn nhuận của chu quả tinh khí cốt cách bắt đầu sinh trưởng, cơ bắp, nội tạng, lân giáp, thậm chí móng vuốt sắc bén cũng đang thay đổi. Nhưng mà thay đổi lớn nhất vẫn là nguyên khí trong cơ thể, toàn địa giáp chỉ là nhất tinh yêu thú, tuy rằng mỗi thời mỗi khắc đều từ trong thiên địa hấp thu nguyên khí, nhưng đại lượng nguyên khí đều chứa đựng trong huyết nhục như trong kinh mạch cũng không có bao nhiêu nguyên khí, hơn nữa cực kỳ mỏng manh, nhưng hôm nay nguyên khí trong cơ thể Lâm Tiêu lại thoáng cái trở nên nồng đậm giống như một dòng suối nhỏ đang chảy xuôi, chất lượng nguyên khí cũng tăng lên rất nhiều, lộ ra càng thêm mượt mà tinh thuần. Đại lượng nguyên khí hội tụ trong bụng, hình thành một đầu mối, lan ra, nguyên khí cuồn cuộn lưu chuyển trong người, mà tinh khí yêu linh chu quả vẫn còn phát huy tác dụng, thời gian dần trôi qua thẩm thấu đến trong mỗi một tế bào, toàn bộ quá trình rằng co suốt một phút đồng hồ, thân thể lúc này mới khôi phục bình tĩnh. Giống, Lâm Tiêu mở cái miệng rộng, không kìm được rầm nhẹ một tiếng giống hùng hậu, mơ hồ mang theo âm vang vang lên, khiến Lâm Tiêu lại càng hoảng sợ. Cúi đầu xuống đánh giá bản thân một chút, Lâm Tiêu thiếu chút nữa hô thấp lên, chỉ một phút đồng hồ ngắn ngủi, cả người của hắn rõ ràng to ra một vòng, nguyên gốc thân cao 1m6 giờ đã thành 2m, thân dài 2m5 cũng đạt đến 3m, nếu như nói Lâm Tiêu trước kia giống như một chiếc xe con. Như vậy Lâm Tiêu hiện giờ đã là chiếc xe tải rồi. Chẳng những thân dài và thân cao có biến hóa, mà thân thể Lâm Tiêu lộ ra càng thêm tráng kiện, cơ bắp toàn thân hiện lên hình giọt nước, cho thấy sức bật cường đại của hắn. Khiến Lâm Tiêu giật mình nhất chính là lân giáp trên người hắn, vốn là màu nâu đen, giống như nham thạch vậy, nhưng giờ trong màu đen đã hiện ra một tia màu vàng không dễ dàng phát giác, toàn thân như góc truyện audio.com, bị sắt thép bao lấy, bên ngoài thân còn bao trùm một tầng bùn đen dày đặc, toàn thân phát ra một cổ thanh tưởi, đây là tạp chất trong thân thể bị bài xuất ra ngoài. Cách chương.